La bàn vận mệnh, chương 365, thần thú, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn cùng Lý Loan Hàn huyên một trận, đại khái hiểu biết áp lực của chiến trường thứ nhất, bởi vì nơi này là địa phương chiến tranh khai hỏa trước hết, lúc bắt đầu có mấy trăm ức đại quân có thể sắp xếp đội thay phiên ra trận. Nhưng là đến về sau, bởi vì địa phương còn lại chiến sự không ngừng khai hỏa, không thể không chia đi địa phương khác. 50 ức đại quân dựa vào dưới sự trợ giúp của chiến tranh tiên khí thủ được chỗ hổng này, lại thêm đan sư liên minh hậu viên coi như là không có vấn đề lớn. Nhưng pháp lực tiêu hao có đôi khi cũng không phải mấy viên đan dược có thể bù lại. Áp lực thực rất lớn, thường xuyên có người pháp lực hao hết bị công kích cự ly xa của hung thú đánh trúng. Đương nhiên, bởi vì phòng ngự trận pháp quan hệ cũng chưa chết nhưng là bị thương một chút. Tiên đế muốn chữa thương là rất dễ dàng. Chẳng qua nguyên khí khôi phục lại không phải là một ngày hai ngày có thể thu phục. Cho nên, tác dụng của Dương Thiên Vấn liền hiện ra. Dương Thiên Vấn tự nhiên sẽ không đùn đẩy, loại công việc kiếm công đức này cũng không phải là chuyện thường có. Từ khi biết tầm quan trọng của công đức, Dương Thiên Vấn đã sớm muốn tới đây, chỉ là bởi vì Bồi Thủy Thấm Lan lại không muốn rời khỏi. Dương Thiên Vấn sau khi ở trong miệng Lý Loan hiểu rõ tình huống, trực tiếp đi đến tiền tuyến, tung vấn thiên kim ấn, dễ dàng đem chỗ hổng ngăn chặn, về phần cá lọt lưới bên ngoài tự nhiên không cần Dương Thiên Vấn đến quan tâm. Chỉ chốc lát sau toàn bộ hung thú bên ngoài đã bị rào sát không còn. Nhìn thấy chỗ hổng phong ấn bị ngăn chặn, mọi người cũng không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, đều ăn vào đan dược ngồi xuống tại chỗ khôi phục. Dương Thiên Vấn nhìn đông nghìn nghịt một mảng tiên đế ngồi xuống này, trong lòng cũng không biết nghĩ những gì. Lý Loan Ma Đế tại hạ chủ trận rồi, nếu đại trận sắp hỏng, tại hạ tất nhiên sẽ thông báo các ngươi trước tiên. Dương Thiên Vấn ngàn dặm truyền âm nói, cư sĩ từ tiền, Lý Loan Ma Đế cũng nhẹ nhàng thở ra. Dương Thiên Vấn sau khi tiến vào đại trận, nhìn vô số hung thú trào vào trong trận, lại bị vô tình hành hạ đến chết, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thả ra một con rối biến thành bộ dáng của mình nhìn chằm chằm tình huống ngoài trận, mà bản thân Dương Thiên Vấn lắc mình vào tiên phủ. Tiểu Bạch, có tình huống gì? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Không có, bọn họ vẫn là đang đi loạn khắp nơi. Phát hiện gì cũng không có. Tiểu Bạch lắc đầu nhàm chán trả lời. Vậy ngươi tiếp tục quan sát. Dương Thiên Vấn nói xong liền vào phòng luyện công của mình. Lấy ra lò bát quái của mình, đùa nghịch một trận đốt lửa lò. Suy nghĩ trong chốc lát lấy ra linh chi bảy màu, địa tâm liên thật mấy thứ đinh cấp linh dược. Sau khi tinh luyện từng loại một phen, dựa theo thần thú đan ghi lại trong đan kinh, bắt đầu vào thuốc luyện chế. Thần thú đan chính là thất luyện kim đan, nghe nói thần thú tu hành không dễ, lại có thiên nhân ngũ suy. Nói như vậy bản thể trưởng thành đến trình độ nhất định, các thần thú cũng không dám tu luyện bản thể nữa, vì lúc đó tu luyện tiếp sẽ nghênh đón thiên nhân ngũ suy. Đương nhiên, thần thú này trong cái gọi là thiên nhân ngũ suy cùng truyền thuyết khác nhau. Nó là một cái kiếp số bản thể thần thú trưởng thành đến mức tận cùng mang. Vượt qua tự nhiên không có việc gì, không vượt qua thì xui xẻo rồi. Thiên tâm công bằng, thần thú có thể bản ngã song tu, có được thiên phú cường đại vượt qua loài. Góc truyện audio.com, người có được sức chiến đấu cường đại vượt qua cảnh giới tương tự cũng có hai loại kiếp số. Tu luyện thân người có thiên kiếp khảo nghiệm, cái này đối với thần thú mà nói không tính cái gì, lợi hại vẫn là kiếp số bản thể thần thú. Tác dụng của thần thú đan tự nhiên là vì thiên nhân ngũ suy của thần thú mà chuẩn bị. Dùng một viên thần thú đan có thể đem thiên nhân ngũ suy chậm lại 5.000 năm. Cái thiên nhân ngũ suy này của thần thú cũng không phải là tiên đạo đại kiếp nạn trong truyền thuyết mà là thần thú theo thời gian trôi qua cùng bản thể trưởng thành, một loại hiện tượng lão hòa của bản thân. Giống một ít tộc trưởng bộ tộc thần thú nào đó, bình thường nhìn qua đều là bộ dáng người già, thật ra chính là bởi vì cái thiên nhân ngũ suy này làm phức tạp. Thần thú lão hóa mặc dù ở một ít phương diện nào đó càng cường đại hơn, nhưng đồng thời ở một ít phương diện nào đó phải yếu đi một ít. Ví dụ như nói thần thú lớn tuổi ở trên thân thể khẳng định yếu hơn thần thú trưởng thành. Cho nên tác dụng của thần thú đan tuyệt đối diệu dụng vô cùng. Trên thế giới này chính là thuộc về phạm trù thần đan. Thần thú đan ở thời kỳ thái cổ chính là linh đan người đại thần thông nuôi nấng tọa kỳ. Như vậy sức chiến đấu của tọa kỳ sẽ không giảm xuống. Dương Thiên Vấn lo lắng Tiểu Bạch chuyên tu bản thể tiến hóa quá nhanh cũng sẽ nghênh đón thiên nhân ngũ suy. Dương Thiên Vấn cũng không muốn Tiểu Bạch hào hào một tiểu quỷ đáng yêu biến thành lão thiếu niên tuổi già sức yếu. Hơn nữa thần thú đan, một viên có thể tăng ngàn năm đạo hạnh của thần thú. Thuốc bổ cố bản bồi nguyên, 7749 ngày, linh đan ra lò, một lò vậy mà có nhiều tới 400 viên, cái này ngược lại rất có lời. Dù sao mấy thứ linh dược chân quý trong la bàn đều là bảo bối cổ thể tuần hoàn tái sinh. Chỉ là cần thời gian dài một chút, Dương Thiên Vấn đem 400 viên thần thú đan chia làm 20 bình đựng xong, đi ra khỏi phòng tới lưng đình, tiếp đón Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch có thứ tốt cho ngươi, muốn hay không, lão đại, ngươi tới vừa lúc, nhanh lại đây nhìn một cái. Tiểu Bạch cả kinh kêu lên, trong giọng nói có chứa một chút vẻ kích động. Thân hình Dương Thiên Vấn chợt lóe đã xuất hiện ở phía sau Tiểu Bạch nhìn chăm chú lên. Nội dung trên hình ảnh thật đúng là phấn khích, vô số hung thú điên cuồng trào về phía một cái kén lớn vầng sáng bao phủ nào đó. Dương Thiên Vấn từng thấy trạng thái tiến hóa của Tiểu Bạch tựa như cùng cái này rất giống. Từ trong hình ảnh thị giác nhìn qua tự nhiên nhìn không ra bên trong là thứ gì. Nhưng chọc cho vô số hung thú tranh nhau cướp đoạt khẳng định không phải vật phàm. Dương Thiên Vấn không rõ nguyên do hỏi, Tiểu Bạch đây là thứ bọn họ muốn tìm, có thể chứ, lão đại ngươi biết đây là cái gì không? Tiểu Bạch có chút kích động hỏi, nói nhảm, ta biết ta còn hỏi ngươi sao? Dương Thiên Vấn bất đắc dĩ trả lời, đây là dấu hiệu hung thú tiến hóa, thiên tâm nhân từ cho bất cứ một loại sinh linh nào cơ hội hướng đạo tu hành. Hung thú cũng tương tự có thể. Chẳng qua vô số năm qua từ vũ trụ sơ khai đến hiện tại trong tộc đàn hung thú cũng chỉ có mấy vị hung thú mới có thể sinh ra tiến hóa tiến tới có được linh trí. Hung thú tộc tàn nhẫn hiếu sát bản tính hung tàn nhưng sau khi tiến hóa lại là giống như trẻ mới sinh. Dưới tình huống bình thường mặc dù có hung thú tiến hóa thành công cũng sẽ ở sau khi tiến hóa hoàn thành chết ở trong miệng. Gocchuyenaudio.com Vô số hung thú, cho nên vô số năm qua vẫn là ít có ví dụ hung thú tiến hóa trưởng thành. Thật sự là sinh linh thật đáng buồn, Tiểu Bạch lắc lắc đầu thở dài nói. Sau đó thì sao, Dương Thiên Vấn biết Tiểu Bạch khẳng định còn có lời muốn nói. Hung thú tiến hóa, đã như phá kén thành bướm, trở thành một loại sinh linh mới sinh khác. Bọn nó sau khi lớn lên có được tiềm lực thế nào, ai cũng không biết. Truyền thuyết chúng nó có được thiên phú cường hãn không dưới siêu thần thú, hơn nữa cùng siêu thần thú giống nhau không chịu ảnh hưởng của thiên nhân ngũ suy. Tiểu Bạch chỉ vào đầu của mình nói. Trong truyền thừa trí nhớ của ta ghi lại thật sự rõ ràng. Nếu ta đoán không sai, gia hỏa may mắn này hẳn chính là nuốt ăn thần hạch nhưng không bị lực lượng của thần hạch cắn trả. Ngược lại bởi vì một chút ngoài ý muốn nào đó, đánh bậy đánh bạ tiêu hóa nó, sau đó tiến vào trong loại trạng thái này. Nếu là như thế, như vậy giá trị của nó tuyệt đối không dưới một kiện siêu cấp thần khí. Nó còn bao lâu tiến hóa hoàn thành? Dương Thiên Vấn nghe hiểu ý tứ của Tiểu Bạch. Hung thú tất nhiên tàn nhẫn hiếu sát, bản tính hung tàn. Nhưng là vật cực tất phản. Sau loại siêu tiến hóa này hung thú đã có như một loại sinh linh mới sinh khác thuần khiết giống như giấy trắng, viết như thế nào đều là tùy ý mình đến thao tác. Có được nó, sau đó tẩy não cho nó, hoàn toàn tẩy não. Loại công tác này có thể đem Đinh Ẩn kêu đến, chậm rãi tẩy não cho nó, để cho nó từ lúc còn nhỏ nhỏ đi đã dạy dỗ ý thức nguyện trung thành mình. Sau đó lấy thiên phú có thể so với siêu thần thú kia của nó, lại thêm đã thần hạch luyện hóa vào cơ thể. Cái này quả thực chính là thần thú nô lệ Dương Thành, một đả thủ miễn phí cường đại. Nhưng sau khi nó luyện hóa thần hạch chẳng phải là phải vĩnh viễn dừng lại ở thượng vị thần. Dương Thiên Vấn có chút đáng tiếc, tên đả thủ này thực bồi dường lên lại chỉ có thể dùng đến thượng vị thần. Lão đại ai nói luyện hóa thần hạch thành thần thì không có cơ hội ra mặt nữa. Luyện hóa thần hạch thượng vị thần sau khi vượt qua thần kiếp không phải cũng tương tự có thể theo đuổi cảnh giới cao hơn của thần đạo sao? Cái này giống như tán tiên hạ giới, bọn họ cũng không có cơ hội phi thăng tiên giới sao? Tiểu Bạch trợn mắt thở dài, Dương Thiên Vấn đánh nhiệt quyết định nói, chúng ta phải có được nó, nhất định phải có được nó. Tiểu Bạch hung hăng gật đầu nói, không sai, ta cũng rất ngạc nhiên, thú linh thể tiến hóa trong truyền thuyết có thể so với siêu thần thú, có phải thực sự lợi hại như vậy hay không? Dương Thiên Vấn nhanh chóng tự hỏi phải thế nào mới có thể đem nó kiếm tới trong tay. Từ chỗ Hồng Phong ấn đi vào cũng không khó, nhưng là khó liền khó ở sau khi đi vào còn phải chạy tới hiện trường. Cái này cũng không phải là một ngày hai ngày có thể làm được hơn nữa cũng không thực tế. Bởi vì hung thú tinh vực tuy không thể so với vẫn thần tinh vực lớn như vậy, nhưng cũng không nhỏ. Chẳng may lúc chạy qua, đến đà muộn, vậy cũng liền hối hận không kịp nữa. Tiểu Bạch cái kén khổng lồ kia có thể dùng ngũ quỷ vận tài thuật truyền tống tới hay không? Dương Thiên Vấn hỏi chi tiết, cái ngũ quỷ vận tài thuật này trên lý luận có thể đem bất cứ vật thể gì vận chuyển qua lại. Chẳng qua, không thể vận chuyển sinh linh. Đúng rồi, lão đại có bí thuật bậc này, quả thực là tuyệt không thể tả. Kén trong tiến hóa hẳn là có thể vận chuyển trở về. Tiểu Bạch gật gật đầu trả lời. Gocchuyenaudio.com Dương Thiên Vấn lập tức hiện trường chế tác 3 miếng phù ấn. Tính như lúc trước mượn đao giết người, Triệu gia 15 con thiên quỷ chia làm 3 tổ cho 3 gia hỏa dò đường ẩn thân ở hiện trường đều tặng một phần hậu lễ. Nguồn tại ện phun ngũ quỷ nghe lệnh, mau, Dương Thiên Vấn đem thủ ấn đánh vào trong cơ thể 15 con thiên quỷ. 5 con một tổ chia làm 3 tổ cuốn lên phù ấn biến mất. 3 miếng phù ấn tản ra linh khí cùng thần tính so với lần trước miếng kia còn nồng đậm hơn. Vì sao? Bởi vì đây là dùng máu tươi của tiểu bạch đặc biệt gia công. Muốn đem đám hung thú điên cuồng quay chung quanh ở kèn ánh sáng kia điều ra, không thể không hạ chút vốn nặng. Cách chương.